Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 841. Chương kết. Thiên hậu Hera hơi di chuyển, nàng vai chút Hứa Nhu Thuận tóc vàng thì là hơi phập phồng. Lóe ra bảo thạch một dạng hào quang óng ánh, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, chỉ hướng thủy tinh màn hình. Tự mình chỉ huy cự nhân đại quân, đi qua thông thiên đại đạo, vượt qua vô tận huyết hải, tiến công hướng lục địa Lý Vô Ngạo. Thiên hậu Hera yên nhiên mỉm cười nói, rớt, đem cự nhân quốc vương Lý Vô Ngạo giao cho ta, ta sẽ thân thủ chấm dứt hắn. Không nghĩ tới ngày sau đã cùng Lý Vô Ngạo cảm thấy hứng thú. Rớt cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra, chuẩn. Đối với rớt mà nói, thiên hậu Hera không chỉ có là hắn thân tỷ tỷ, vẫn là hắn thê tử. Đối với của nàng chỉ cần là yêu cầu hợp lý, rớt đều sẽ ban khẳng định. Tạ ơn thần vương. Hera hướng phía rớt hơi thi lễ một cái, nhẹ giọng nói. Rớt mỉm cười, ánh mắt nhìn phía bên trong thánh điện chúng thần, dùng thanh âm uy nghiêm nói ra, chư vị, cổ thời điểm cự nhân không phải là chúng ta chư thần đối thủ, mà bây giờ, chúng nó vẫn như cũ không phải. Hiện tại, chúng nó lại dám vượt qua huyết hải, tiến công hướng lục địa. Cái này không vì chúng ta cho phép. Lúc đầu, dựa vào lục địa nhân loại, cự nhân đại quân là không công vào nổi. Nhưng không nghĩ tới chính là xuất hiện Lý Vô Ngạo như vậy một cái biến số. Lý Vô Ngạo lần trước đánh chết ta nhị ca, hải thần Poseidon, liền chứng minh rồi thực lực của hắn. Ở hải thần Poseidon, mà hải thần Poseidon lại ở các ngươi, cho nên nói, một trận chiến này, chúng ta thiên đường chư thần, thế tất yếu xuất chinh. Thần vương anh minh, thiên đường chư thần hướng phía rớt hơi khom người, cùng hô lên. Rớt gật đầu, chậm rãi nói ra. Được rồi, kế đó, chúng ta liền mang theo các ngươi, cùng nhau phi lạc phàm trần, tiêu diệt cự nhân đại quân. Một trận chiến này, chúng ta cần phải toàn thắng, muốn đem cự nhân nghiệt chủng nhóm hết thảy tiêu diệt. Thần vương uy vũ, thiên đường chư thần cùng kêu lên hô lớn nói. Rớt thỏa mãn gật đầu. Sau một lát, rớt vươn bàn tay to, hư không một kích, bể nát kính màn, đem Hera cùng thiên đường chư thần đều cuốn vào liễu phàm gian. Từng trải mấy ngày lặn lội đường xa, Vô Ngạo lãnh đạo cự nhân quốc gia đại quân rốt cục đã xong vô tận huyết hải, chạy tới lục địa. Lục địa chi hắc núi mang theo cao khoa học kỹ thuật cự nhân đại quân cũng chạy tới. Vô Ngạo đưa mắt nhìn lại, liền phát hiện ở hắc sơn bên người còn đứng hai cái người quen, bất ngờ chính là Jerisa cùng sau khi lớn lên Ellen. Giờ này khắc này, Jerisa cùng Ellen hai người toàn thân đều là hiện đầy khôi giáp, trán của bọn họ đều có một cái màu đỏ ấn ký. Cảm ứng được bọn họ thân dùng trước đây tới mạnh mẽ đại năng lượng, Vô Ngạo lập tức đoán được bọn họ phỏng chừng trở thành cự nhân hóa một thành viên. Vô Ngạo cùng hắc núi hai người vừa chạm mặt, thân là kiêu hùng bọn họ cũng không có nói một câu lời nói nhảm, mà là lập tức lệnh tổng tiến công. Kết quả là Vô Ngạo lãnh đạo cự nhân đại quân lập tức cùng hắc sơn cao khoa học kỹ thuật cự nhân đại quân tiến công với nhau. Chiến tranh ngay từ đầu liền tiến vào cực kỳ kịch liệt giai đoạn. Lúc đầu, cao khoa học kỹ thuật cự nhân đại quân là có thể cùng cự nhân đại quân cân sức ngang tài. Thế nhưng, bởi Vô Ngạo ở 3 năm này, bạc không tiếc rẻ mà dùng tiên nguyên chu quả ôn dưỡng cự nhân đại quân, cái này trực tiếp đưa tới cự nhân đại quân sức chiến đấu tăng lên tiếp cận thập bội. Cho nên, mặc dù hắc sơn cao khoa học kỹ thuật cự nhân đại quân cũng là một đầu đồ sộ, vô cùng uy mãnh, cân nhắc thất cũng là rất nhiều, nhưng thời gian dài đánh nhau chết sống đến, liền dần dần không phải Vô Ngạo cự nhân đại quân đối thủ. Lại thêm, Vô Ngạo, Misaka, Pate kéo, Độc Cô Tuyết Tình, Louis, Claudette lĩnh đội, cự nhân đại quân càng là sĩ khí tăng vọt, chiến lực tăng vọt, Hắc Sơn cao khoa học kỹ thuật cự nhân đại quân, trong nháy mắt gánh không được, chính là binh bại như núi đổ. Hắc núi cao khoa học kỹ thuật cự nhân đại quân ở Vô Ngạo đại quân công kích chi. Quân lính tan rã, từng vị cao lớn cao khoa học kỹ thuật cự nhân dồn dập bị phá hủy. Ngược lại, Hắc núi sớm chuẩn bị pháo binh cùng trang bị giáp binh. Căn bản không có đưa đến tác dụng, đã bị Vô Ngạo đại quân nghiền thành bột phấn. Ác chiến trong lúc đó, Hắc núi trước kia hàng phục Jerisa cùng Ellen hai người, cũng chết ở tại cự nhân quốc gia hai gã trưởng lão lợi trào. Thấy lớn quân thảm bại, Hắc núi bất đắc dĩ chi, chỉ phải xuất quân lui lại, nhưng Vô Ngạo đại quân đuổi không nỡ. Hắc núi liều mạng chạy trốn trong lúc đó, liền gặp một đám từ bầu trời, rớt xuống tới thần chi, dẫn đầu. Bất ngờ chính là mẹ của hắn, thiên hậu Hera, còn lại thì là rất nhiều nữ thần. Hera ba cái nữ nhi, cũng chính là trong truyền thuyết ba sử nữ thần, nữ chiến thần Athena, nữ nhân táo thần Hestia, nữ nhân săn thần An Sát Mai, cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thấy Hắc núi như trời chật vật, thiên hậu Hera tự nhiên là không thiếu được khiển trách vài câu. Hắc núi thì là đem nguyên nhân đổ cho đối thủ Lý Vô Ngạo quá cường đại. Đang lúc nói chuyện, rớt dẫn theo còn lại thiên đường chư thần cũng chạy tới. Hắc núi chứng kiến phụ thần chạy tới, lập tức hướng phía rớt cung kính chi ghiu thăm viếng lễ. Rớt mỉm cười, bước tới, muốn đi nâng Hắc núi. Di vào lúc này, dị biến nảy sanh, Hắc núi trong lúc bất chợt xuất thủ. Rút ra một bả hắc sắc đoàn kiếm, một kiếm đâm xuyên qua rớt trái tim, rớt khiếp sợ chi, sẽ vận chuyển thần lực đánh bay, nhưng không ngờ, Hắc núi chuẩn bị đã lâu, cái chuôi này hắc sắc đoàn kiếm, càng là ẩn chứa cực đại thôn phệ chi lực, rớt huyết mạch, thần lực, lập tức bị Hắc núi hung hăng cắn nuốt, rớt hoàn toàn không động được, đây cũng là rớt sơ suất chi kết quả. Nếu như hắn vẫn đề phòng nhi tử Hắc núi, có thể liền không sẽ biết phát sinh như vậy sự tình. Nhưng hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Hắc núi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta là ngươi phụ thần a. Rớt thanh âm khàn khàn nói. Phụ thần, chó má phụ thần, ở chúng ta thiên đường chư thần trong mắt, liền căn bản không có phụ thần hai chữ. Ngươi thần vương vị. Làm sao có được, còn chưa phải là dựa vào giết ngươi phụ thân lấy được. Ta cái này nhi tử, há có thể không noi theo. Rớt, ngươi an tâm thoải mái đi thôi. Nữ nhân của ngươi, con gái của ngươi, tình nhân của ngươi nhóm, liền do ta tới hưởng dụng đi. Ha ha, Hắc núi cười ha ha lấy, điều khiển hắc sắc đoàn kiếm. Đem rớt thần lực điên cuồng mà thu nạp vào cơ thể. Sau một lát, rớt đã bị Hắc núi cắn nuốt thân thể hư huyễn. Không cam thảm hào nhất thanh, rớt triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Đệ nhất thần vương, cứ như vừa bị bỏ mình. Hắc núi ánh mắt nhìn phía giữa sân sắc mặt đại biến mẫu thân Hera. Tỷ tỷ ba sử nữ thần cùng tất cả nữ nhân thiên thần. Khóe miệng của hắn hiện ra vẻ đắc ý tiếu dung, cười hắc hắc. Hắc núi cười dâm đãng nói, các ngươi về sau đều muốn hảo hảo mà làm nữ nhân của ta, bằng không ta sẽ giết các ngươi. Các ngươi minh bạch? Hera sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng nói ra, Hắc núi, ta là ngươi mẫu thần, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Còn nữa, các nàng có rất nhiều đều là ngươi thân tỷ tỷ a, là mẫu thần thì như thế nào, là thân tỷ tỷ thì như thế nào? Hắc núi cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, rớt năm đó dựa vào mẫu thân của mình Rhea trợ giúp, giết chết phụ thân của hắn cướp đoạt thần vương vị. Sau đó đâu, rớt còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy cưới mẹ của hắn. Mà ngươi, lại là rớt tỷ tỷ, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, làm rớt thê tử, rớt có thể làm được, ta vì sao không thể? Ha ha, nghe Hắc Núi nói như vậy, thiên hậu Hera môi khẽ nhúc nhích, cũng không pháp phản bác, bởi vì, Hắc Núi nói, đều là nói thật, cầu 10 điểm, Hera rất muốn một trưởng vỗ chết Hắc Núi. Nhưng cảm giác được Hắc Núi cắn nuốt rớt sau đó, thân trào đãng ra không với rớt mạnh mẽ đại thần lực. Vì bảo vệ mình rất nhiều nữ nhi, nàng vẫn là không có mạo hiểm. Hắc Núi nhìn long lanh chiếu nhân, diễm mỹ vô song thiên hậu Hera, nhớ tới nàng trước kia là mẫu thân của mình, sau này sẽ là chính mình thê tử. Hắn tâm lý chính là vô cùng hưng phấn. Hera, đến, để cho ta báo nhất báo. Hắc Núi cười ha ha lấy, cất bước, từng bước một đi hướng Hera. Hera ngọc dung tái nhợt, từng bước một lui lại lấy. Răng rác, một tiếng, Hera không cẩn thận đạp phải một khối tảng đá, ngã xuống đi. Mẫu thần, ba sử nữ thần, nữ chiến thần Athena, nữ nhân táo thần Hestia, nữ nhân săn thần Antimis dồn dập nũng nịu hô, chạy tới, đỡ lên thiên hậu Hera. Hắc Núi nhìn một màn này, tâm lý bỗng nhiên trở nên rất táo bạo. Các ngươi những nữ nhân này, nữ nữ niết niết, có phiền hay không? Ta Hắc Núi, cái này mạnh mẽ, đem bọn ngươi hết thảy thu. Hắc Sơn đại giống một tiếng, cuồn cuộn nổi lên một cơn gió lớn, sẽ mang đi thiên hậu Hera cùng một đám nữ nhân thiên thần. Hắc Núi, ngươi mặt nhật đến rồi, vẫn còn có lòng ở chỗ này khi dễ nữ nhân thiên thần. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng cười sang sáng truyền tới, chính là Lý Vô Ngạo phát ra. Trong hư không, một bả ma kiếm ẩn hiện xuất hiện, mũi kiếm trực tiếp đâm về phía Hắc Sơn đầu. Vô Ngạo đi qua thiên chi nhãn, hư không ẩn núp, ám sát, tốc độ nhanh như thiểm điện, ở Hắc Núi chưa phản ứng kịp trước, liền một kiếm đâm xuyên qua đầu của hắn. Vô Ngạo hung hăng khuấy đều một, đã đem Hắc Sơn đầu chấn vỡ. Sau đó, Vô Ngạo triệu hồi ra quỷ dị màu đen Amaterasu hỏa hoạn, đem Hắc Sơn thi thể thiêu đốt thành cho bụi, tùy phong thổi một cái, tiêu tán cùng giữa thiên địa. Hắc Núi bị Vô Ngạo một lần hành động bắt giết, trước sau quá trình không đến một giây đồng hồ. Giết Hắc Núi sau đó, Vô Ngạo xoay người, ánh mắt nhìn về phía thiên hậu Hera cùng rất nhiều nữ nhân thiên thần, dùng cực kỳ tươi đẹp con mắt nhìn liếc mắt thiên hậu Hera. Vô Ngạo nhẹ giọng mỉm cười nói ra, các ngươi có thể huyện thuộc về ta. Thiên hậu Hera cùng rất nhiều nữ nhân thiên thần liếc mắt nhìn nhau, do dự một, các nàng vẫn gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nguyện ý, tốt, chúng nữ nhân của ta. Ha ha ha, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, mở rộng ra cánh tay, phóng xuất ra một nhu gió, đem thiên hậu Hera cùng rất nhiều nữ nhân thiên thần đều quấn vào trong ngực của mình. Ngay sau đó, Vô Ngạo liền không nhẫn nại được trong lòng sôi trào nhiệt liệt, trực tiếp ở phụ cận một mảnh trong bụi cỏ, đem thiên hậu Hera cùng một đám nữ nhân thiên thần dồn dập lâm hạnh một cái lần. Vô Ngạo lớn hưởng tề nhân chi phúc. Ân, trong này, ba sử nữ thần, vẫn là sử nữ, Vô Ngạo đối với các nàng, tự nhiên cũng là bằng mọi cách ôn nhu. Ở Vô Ngạo cường thế chi, thiên hậu Hera cùng rất nhiều nữ nhân thiên thần đều cam tâm tình nguyện làm Vô Ngạo nữ nhân. Kết quả là, kèm theo thiên đường chư thần gần như toàn quân bị diệt. Vô Ngạo lấy được trận này thiên địa trận chiến triển khai cuối cùng thắng lợi. Vô Ngạo chợt dẫn theo cự nhân quốc gia đại quân, quét sạch toàn bộ đại lục. thiên, địa đều rơi vào rồi Vô Ngạo trong khống chế. 20 năm sau, Vô Ngạo đem chính mình cùng Misaka nữ nhi, Lý Misuzu, để lại đến, đảm nhiệm nữ vương, thống trị thiên địa sau, liền mang cùng với chính mình các nữ nhân, Misaka, Claudette, Pate Kéo, Annie, Độc Cô Tuyết Tình, Louis, Joanna, các Smilax cùng rời đi cự nhân thế giới, đi trước sâu hơn vũ trụ thời không ở chỗ sâu trong. Vui sướng ngao du đi rồi. Văn chương, lúc đó kết thúc, cuốn một cái, đấu phá thương khung, thân môn, ta kiêu kiêu 944.791.581. Đọc sách quân dê 1280-715-28. Hoan nghênh gia nhập vào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.